Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 166 nàng có ngươi đều sẽ có. Nói lời này ngươi, đương nhiên chính là lại đây uống rượu mừng mợ Giang Thị, tuy nói Thu Tỷ Nhi đã bán cho nhà bọn họ. Nhưng Giang Thị cùng cữu cữu Hoàng Tùng dù sao cũng là Tô gia thân thích. Cho nên hôm nay Thu Tỷ Nhi xuất giá. Bọn họ vẫn là ra mặt dày tới, bất quá. Bọn họ tốt xấu cũng biết muốn mặt. Nhà trai lại đây đón dâu phía trước đều không có chủ động hướng trước mặt tới thấu. Bất quá hiện tại, mắt thấy người đều đã đi được không sai biệt lắm. Giang Thị liền lại kìm nén không được tìm lại đây, ở nàng phía sau. Còn đứng sợ hãi rụt rè Liễu Tỷ Nhi, Hoàng Thị hiện tại nhìn đến Giang Thị liền tức giận. Liên quan nói chuyện ngữ khí cũng không như vậy hào. Đệ muội, ngươi lời này có ý tứ gì? Giang Thị hôm nay kiến thức trận này hôn lễ. Nàng kỳ thật trong lòng cũng ghen ghét đến không được. Cho tới bây giờ, nàng trong bụng còn toan thủy nhắm thẳng ngoại dũng lý. Thu Tỷ Nhi kia tiểu tiện hóa. Từ đâu ra như vậy hảo mệnh? Thế nhưng có thể như vậy vẻ vang gả đi ra ngoài. Còn gả cho trong thôn Lượng Ca Nhi. Kỳ thật trước kia, nàng đối Hoa Quế gia tình huống cũng không lớn hiểu biết. Chính là lần này lại đây ăn tiệc thời điểm, nàng mới nghe tiệc rượu người trên đem nói minh bạch, cảm tình Hoa Quế gia đã đuổi kịp Tô Nhiễm nhà bọn họ bước chân. Hiện tại cũng coi như là trong thôn số một số hai dư giả nhân gia. Thu Tỷ Nhi gả qua đi, đốn đốn giống nhau không thể thiếu thịt ăn. Cái này kêu Giang Thị trong lòng rất không vừa lòng. Đặc biệt đương nàng nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai dùng kia 10 lượng bạc cưới trở về lại. Lười lại thèm tức phụ thời điểm, nàng liền lại nhịn không được đem khí tài giá tới rồi Tô Nhiễm bọn họ trên đầu tà ý tứ thực minh. Bạch a, Thu Tỷ Nhi nàng liền ở tỷ tỷ nhà các ngươi làm giúp 2 năm. Các ngươi là có thể bỏ được tạp nhiều như vậy tiền đi xuống đem nàng cấp gả cho. Hiện tại ta Liễu Tỷ Nhi cũng ở nhà các ngươi làm việc. Tay nàng chân các ngươi cũng thấy được. Không thể so Thu Tỷ Nhi kém đi. Kia về sau Liễu Tỷ Nhi xuất giá thời điểm. Các ngươi cũng không có thể thiếu nàng đồ vật. Nương, Liễu Tỷ Nhi nghe được đầy mặt đỏ bừng. Nàng chạy nhanh kéo đem Giang Thị lại một phen đem nàng cấp đẩy ra. Nàng tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thị. Tỷ tỷ, người nhìn ta lời này nói đúng không? Người này, chuyện tốt chưa bao giờ sẽ nghĩ bọn họ, nhưng thật ra vẫn luôn không quên từ nhà bọn họ đào chỗ tốt. Thu Tỷ Nhi bị nàng cấp khi dễ thành như vậy, nàng đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Kết quả hôm nay nhìn đến Thu Tỷ Nhi gả đến hảo. Nàng liền lại bắt đầu tìm mọi cách vớt chỗ tốt rồi. Hoàng Thị tức giận đến tay đều run lên, ngươi, nàng đang muốn nói chuyện, lại thấy Tô Nhiễm đứng dậy, nương, ngày trước nghỉ ngơi, để cho ta tới cùng mợ nói chuyện đi. Hoàng Thị chạy nhanh gật đầu, nàng biết chính mình miệng bổn sẽ không nói, Tô Nhiễm tốt xấu so nàng cường điểm, hơn nữa đứa con gái này ra mặt, không biết sao, nàng liền an tâm rồi, vừa thấy đến Tô Nhiễm lại đây. Liễu Tỷ Nhi lại nhịn không được một cái run run, nàng cũng không rõ đây là vì cái gì. Dù sao nàng chính là sợ Tô Nhiễm, mặc dù này nửa năm thời gian, Tô Nhiễm đối nàng không đánh không mắng, hơn nữa ăn dùng cũng chưa thiếu nàng, nhưng nàng chính là từ đáy lòng cảm thấy sợ. Ngay cả Lý Nhị nàng cũng chưa như vậy sợ quá. Bất quá Giang Thị nhưng không sợ Tô Nhiễm, mắt thấy Tô Nhiễm lại đây. Nàng ngược lại còn đem cằm vừa nhấc, bãi nổi lên mợ khoản, Nhiễm Tỷ Nhi, người đừng trách mợ tâm quá tham, kỳ thật việc này là các ngươi trước làm ra tới a. Thu Tỷ Nhi mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là chúng ta hoàng gia khuê nữ, hiện tại nàng làm trưởng tỷ gả đến tốt như vậy, kia nàng mặt sau mấy cái muội muội khẳng định cũng không thể kém đi. Người nói đúng không? Đặc biệt hiện tại Liễu Tỷ Nhi còn ở nhà các ngươi làm việc. Các ngươi cũng không thể bất công. Mợ ngài yên tâm, chỉ cần Liễu Tỷ Nhi hảo sinh tiếp tục ở nhà của chúng ta đợi. Trở về sau nàng xuất giá thời điểm, nhà của chúng ta khẳng định không thể thiếu nàng một phần của hồi môn, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật. Đầu tuyệt đối không thể do các ngươi cấp thu tỷ nhi thiếu. Giang thị chạy nhanh cường điệu, Tô Nhiễm cắn chặt răng. Vẫn là gật đầu, tuyệt đối không phải ít, Giang thị lúc này mới yên tâm. Nàng chạy nhanh lại quay đầu lại đem phía sau hai cái tiểu nha đầu cấp đề ra lại đây. Đúng rồi Nhiễm tỷ nhi, ngươi xem hiện tại thu tỷ nhi gả cho, nhà các ngươi địa phương cũng càng lúc càng lớn. Quang liễu tỷ nhi một cái nào đủ dùng a? Ngươi lập tức còn muốn sinh hài tử. Sinh hài tử còn phải muốn người chiếu cố đối không? Ngươi nhìn xem, nhà ta giao tỷ nhi còn muốn phượng tỷ nhi đều trưởng thành. Nếu không dứt khoát, hôm nay ta liền đem các nàng cấp lưu lại nơi này hảo. Cái này, Tô Nhiễm đều chịu không nổi, nàng thở sâu, mới chậm rãi đem khí cấp phun ra đi. Chúng ta không cần, nàng lạnh giọng nói, cái gì kêu không cần a? Nhà các ngươi địa phương, ta vừa rồi đã xem qua, như vậy nhiều mà, còn có như vậy nhiều đồ vật, liễu tỷ nhi một cái khẳng định không đủ dùng. Thu tỷ nhi gả cho, các ngươi khẳng định còn muốn đi tìm người khác, nếu đều là tìm người, các ngươi làm gì không cho nhà mình thân thích một cái kiếm tiền cơ hội. Nhà ta giao tỷ nhi cùng phượng tỷ nhi cũng một chút đều không kém. Không tin ngươi lưu lại dùng dùng sẽ biết. Giang thị chạy nhanh nói. Liều mạng đem hai cái khuê nữ đi phía trước đẩy. Này hai cái nữ hài tử. Một cái chừng 10 tuổi. Một cái khác mới 5-6 tuổi. 10 tuổi cái này còn hào thuyết. 5-6 tuổi cái này. Nàng xác định là đem người đưa tới làm việc. Không phải tới gọi bọn hắn hỗ trợ dưỡng hài tử. Xem ra, là bọn họ mấy năm nay hảo tính tình cổ vũ nàng khí thế, ta nói không được chính là không được. Tân nhân chúng ta đã tìm hảo, liền không nhọc mợ ngài lo lắng, nàng lạnh lùng nói. Liền đối Giang thị sau lưng Liễu tỷ nhi phân phó. Liễu tỷ nhi, giúp chúng ta tiễn khách đi. Nhiễm tỷ nhi, người như thế nào có thể như vậy? Người không thể chỉ bất công thu tỷ nhi một cái a. Giang thị vừa thấy, nàng vội lại muốn khẽ gọi, nhưng Hoàng Tùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa gầm nhẹ thanh. Ngươi câm miệng cho ta. Từ khi đầu năm thời điểm trước mặt mọi người kinh sợ quá Giang thị sau. Hoàng Tùng tính tình cũng lên đây điểm, tuy rằng ngày thường vẫn là tùy ý Giang thị ở trước mặt diễu võ dương oai. Nhưng một khi bị buộc nóng này, hắn vẫn là sẽ giống thượng một giọng nói. Này một giọng nói liền cũng đủ kêu Giang thị thành thật thượng một thời gian, hiện tại. Nghe hắn như vậy một giống, Giang thị lập tức liền thành thật, Hoàng Tùng mới lại nhìn Tô Nhiễm cùng Hoàng thị hai mẹ con. Tỷ tỷ, Nhiễm tỷ nhi, các ngươi đừng đem nàng lời nói thật sự. Hôm nay chúng ta lại đây chính là đến xem thu tỷ nhi. Biết nàng gả cho hảo nhân ra, chúng ta đã thực vừa lòng. Mặt khác chúng ta liền không nhiều lắm cầu. Về sau, nhà các ngươi chính là thu tỷ nhi nhà mẹ đẻ. Các ngươi như vậy đối nàng cũng là hẳn là. Đến nỗi nhà của chúng ta khuê nữ, của hồi môn gì đó đương nhiên về chính chúng ta đặt mua. Cùng các ngươi không quan hệ, Hoàng Tùng, ngươi lại nói cả nói bậy chút cái gì. Bọn họ rõ ràng đều đã đáp ứng cấp liễu tỷ nhi của hồi môn. Giang thị vừa nghe, chạy nhanh lại kêu, Hoàng Tùng lập tức quay đầu lại. Ngươi lại không câm miệng, về nhà ta khiến cho ngươi về trước nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Giang thị run lên, không dám nói nữa, Hoàng Tùng mới lại quay lại đầu. Đối với Tô Nhiễm cùng Hoàng thị gật gật đầu. Hảo, chúng ta cũng nên đi trở về. Nhiễm tỷ nhi ngươi bụng lớn, cũng chạy nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Kêu Liễu tỷ nhi đưa chúng ta là được, nói xong. Hắn lập tức xoay người, nâng lên chân liền đi, Giang thị trong lòng còn không vui. Chính là, nghĩ đến Hoàng Tùng vừa rồi kia âm u sắc mặt, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem tới rồi bên miệng nói đều cấp nuốt trở về. Chỉ lặng lẽ quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Nhiễm bọn họ liếc mắt một cái. Liền chạy nhanh lôi kéo Liễu tỷ nhi tay cũng đi rồi. Bất quá, ra cửa lúc sau, nàng liền không ngừng đối Liễu tỷ nhi phân phó. Liễu tỷ nhi, hôm nay bên này tình hình ngươi nhưng đều thấy rõ ràng. Thu tỷ nhi gả đến quá phong cảnh, người nhưng ngàn vạn không thể bị nàng cấp so đi xuống. Hiện tại Thu tỷ nhi đều đã gả cho, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội cùng ngươi đại cô còn có ngươi biểu tỷ bọn họ làm tốt quan hệ. Chỉ cần bọn họ thích ngươi, ngươi về sau của hồi môn khẳng định so Thu tỷ nhi còn nhiều. Nhớ kỹ không có, nương, ta, Liễu tỷ nhi có điểm do dự, kỳ thật, Thu tỷ nhi hôm nay cái này hôn sự làm được, nàng trong lòng cũng ghen ghét đến không được. Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến mấy thứ này đều là Tô Nhiễm cấp chuẩn bị. Nàng liền lại khiếp đảm, nàng sợ Tô Nhiễm a, ta cái gì ta a, như vậy thật tốt đồ vật, ngươi liền không hâm mộ. Giang thị hướng nàng trên đầu chụp một cái, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là kết quả là liền Thu tỷ nhi đều so ra kém. Ngươi cũng đừng trách ta cái này đương nương không nhận ngươi. Còn có, ngươi quay đầu lại nhiều cho ngươi đại cô rót điểm nước cơm. Chạy nhanh kêu nàng đáp ứng đem ngươi hai cái muội muội đều tiếp nhận tới. Nhà chúng ta liền như vậy điểm đồ ăn, kia giá được nhiều như vậy hai tử ăn a. Ngươi đại cô trong nhà như vậy có tiền, bọn họ cũng nên giúp chúng ta dưỡng hai đứa nhỏ. Thẳng đến Giang thị đi rồi, Liễu tỷ nhi lỗ tai còn không dừng quanh quẩn nàng vừa rồi nói những lời này đó. Nàng trong lòng loạn loạn, cũng không biết đi như thế nào trở về, kết quả tới rồi trong viện. Nàng liền nhìn đến Tô Nhiễm đang đứng ở nơi đó, cặp kia bình tĩnh con ngươi đang lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, Liễu tỷ nhi liền đột nhiên một cái. Run run, nàng chạy nhanh cúi đầu, biểu tỷ, cha mẹ ngươi đi rồi. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Liễu tỷ nhi chạy nhanh gật đầu. Đi rồi, ân, đi rồi liền hảo. Về sau ngươi tiếp tục an tâm làm việc đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp tục hảo hảo làm, hiện tại Thu tỷ nhi có, ngươi về sau đều sẽ có. Tô Nhiễm chậm vừa nói, những lời này rót tiến lỗ tai. Đã kêu Liễu tỷ nhi đột nhiên kinh hãi, ngay sau đó, liền một cổ mừng như điên nảy lên trong lòng, nàng không thể tin được ngẩng đầu, biểu tỷ, ngươi là nói, Tô Nhiễm gật đầu, chính là ý tứ này. Hết chương.